Tại hạ không phải là nữ. Chương 1150, khôi giáp làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã đoán được Huyền Vũ Hoàng sắp sửa tập kích bất ngờ Tề Quốc, Ngô Minh không tin Huyền Vũ Hoàng chỉ điều động 5 vị Huyền Vũ nữ tướng. Nàng hy vọng nắm giữ càng nhiều thói quen cùng phương pháp trưởng khống quân đội của Huyền Vũ nữ tướng. Dựa trên các kỹ năng Huyền Vũ chỉ huy đã tìm hiểu được, có thể phán đoán ra Huyền Vũ chỉ huy lực là một loại sóng dao động đặc hữu. Nếu Ngô Minh có thể bắt chước ra loại sóng dao động khống chế này, tin tưởng cũng có thể thay thế được nữ tướng nguyên bản đến khống chế Huyền Vũ binh sĩ của nàng. Kỳ thật Ngô Minh trước kia cũng đã thành công làm qua như vậy. Sở nữ tướng bỏ mình sau, Ngô Minh chiếm được bản mệnh tinh thạch của nàng. Đáng tiếc Huyền Vũ binh sĩ của nàng cũng đã tự sát theo, cho nên không còn giá trị thống lĩnh. Mà Ngụy Linh là Huyền Vũ nữ tướng nhờ phục dụng thuốc, dao động của nàng càng thêm dễ dàng bị Ngô Minh nắm giữ. Bản mạng tinh thạch bị Thương Thiên Thanh Ngọc của tiến hóa khung máy móc khống chế hấp thu sau, trực tiếp liền bắt chước ra dao động đặc hữu của nàng. Vì thế làm 300 Huyền Vũ binh sĩ vốn dĩ mất đi tinh thần khống chế trực tiếp khôi phục. Thậm chí ở trên chiến trường đại sát tứ phương, loại hiệu quả khống chế vĩ đại này trực tiếp làm Ngô Minh có cảm giác phi thường thích, đặc biệt chiếm thành quả lao động trước đó của người khác. Chính là Huyền Vũ binh sĩ, lại làm cái người cực kỳ lười biếng này trong lòng thầm thích. Muốn để nàng dẫn quân huấn luyện, tuyệt đối không dễ chịu như được làm một con lừa lười biếng. Cho nên bắt chước sóng dao động chỉ huy, chiếm lấy binh lính người khác đối với Ngô Minh tương đương có lực hấp dẫn. Cho nên nàng liền đem mục tiêu nhắm ngay Vũ Quốc nơi chứa nhiều Huyền Vũ nữ tướng. Không chỉ là đối với vài vị nữ tướng trước đó tiến thêm một bước quen thuộc tần suất sóng dao động của các nàng, còn muốn tranh thủ nhìn xem những Huyền Vũ nữ tướng khác ở nơi nào. Tốt nhất đem tất cả tần số Huyền Vũ chỉ huy nắm trong tay. Ngô Minh không thích đánh những trận không có chuẩn bị, đặc biệt đối với sự kiện cấp bậc quốc gia. Chính mình một khi phản bội nhất định phải đem Huyền Vũ Hoàng ép tới gắt gao. Mặc dù trà trộn nằm vùng vui vẻ khởi sắc, nhưng Ngô Minh vẫn như cũ không cảm thấy an toàn. Cho nên chỉ có thể tận lực chuẩn bị sẵn sàng nhiều chi tiết nhỏ nhất có thể. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng chi tiết cũng là một trong những đảm bảo cho nhiều chiến tích nàng đạt được. Xe ngựa đến dịch trạm Huyền Vũ nữ tướng ngoài thành, sớm có đường nữ tướng cầm đầu 5 vị Huyền Vũ nữ tướng chờ ở bên đường. Hướng Tình công chúa và Ngô Minh chí lễ, tham kiến công chúa điện hạ, tham kiến Chu thống lĩnh, miễn lễ, mọi người đi vào doanh trướng. Tình công chúa đến chỉ đạo, ta vinh hạnh được ngóng chờ. Tình công chúa khách sáo vài câu, chuyển tới vấn đề chính. Hoàng thượng ngự lệnh để cô ra cùng Chu thống lĩnh tới đây chiêm nghiệm binh thuật, mỗi ngày đăng cáo quân tình. Chư vị nữ tướng có nhu cầu vật tư gì, cũng có thể báo lên một lượt. Đối với những người được cấp dưỡng đến nói, nàng tuyệt đối được hoan nghênh a. Ngô Minh thầm nghĩ công chúa này nhưng thật ra không biết tiết kiệm cho Huyền Vũ Hoàng. Chạy đến nơi này làm người tốt. Bất quá trong lời nói kế tiếp của Tình công chúa làm Ngô Minh tương đương thoải mái. Chỉ nghe Tình công chúa tiếp tục nói, chư vị nữ tướng có nhu cầu cụ thể nào, báo cho phó thống lĩnh bên này. Từ này xét duyệt từng cái giao cho quân vụ thu mua. Không sai à, còn đề cử hướng về ta. Ngô Minh trong lòng kêu to, an bài cho ta một cái chuyện tốt. Ở trong việc cung cấp mua đồ quân sự, tiền tham ô là tương đối lớn. Về việc mua đồ quân nhu lại cần cắt xén tầng tầng. Cơ hồ trở thành quy củ tự nhiên. Để cho Ngô Minh phụ trách phê duyệt quân nhu, chính là để cho nàng mấy trăm vạn lượng bạc tiền tham ô. Quả nhiên nữ nhân đã kết hôn khuỷu tay hướng ra ngoài. Mấy cái tiện nghi ưu việt này đều chủ động hướng về phía người một nhà đến đây. Có công chúa điện hạ làm nằm vùng ở hoàng gia, Gì chứ, chuyện này không dễ làm a, Ngô Minh trong lòng mừng thầm. Lặng lẽ ở vị trí đang ngồi phía dưới đụng Tình công chúa một cước. Tình công chúa ở mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng dưới chân rất nhanh hồi đạp một chút. Ngô Minh cũng không trả đũa lại. Trong lòng cảm giác thực thích. Đa tạ Hoàng thượng Long Ân. Đa tạ công chúa Điện hạ chú ý, còn thỉnh Chu thống lĩnh dẫn dắt nhiều hơn. Đường nữ tướng lập tức bắt đầu khen lấy lòng. Tuy rằng đãi ngộ của Huyền Vũ nữ tướng luôn luôn là ở mức độ cao, nhưng không ai ngại có thêm càng nhiều quân nhu. Với cái lỗ hổng này đào móc ra đến, đường nữ tướng tất nhiên là còn thật sự muốn nịnh bợ Ngô Minh. Nói chuyện phiếm vài câu sau, chính là yến tiệc. Ngô Minh cùng Tình công chúa thay phiên bị kính rượu. Phần lớn đều do Ngô Minh cản đi. Rượu quá 3 tuần, đường nữ tướng nói. Chu thống lĩnh lần trước ở ta chỗ chế định áo giáp. Việc đã làm ra xong. Nếu là thống lĩnh có hứng thú, không bằng liền ở bên cạnh mặc thử xem sao. Nếu có chút không ổn, cũng tiện đúng lúc điều chỉnh. Đúng đúng, thời điểm lễ mừng hoàng thượng, ta còn tính mặc xem đây. Ngô Minh có điểm khẩn cấp. Đường nữ tướng lập tức truyền người đem chiến giáp mang tới. Lúc này mặt trời lặn về Tây Sơn. Trong trướng vừa mới điểm lên đèn nến. Một cái giá gỗ đỡ chiến giáp. Vừa từ vài tên nữ thân binh cố hết sức nâng vào trong. Liền đã muốn khiến mọi người kinh ngạc. Giáp trụ là màu đen viền bạc. Hình thức cùng sơ đồ phác thảo mà Ngô Minh vẽ trước đó đồng nhất. Chính là tạo hình áo giáp của Lữ Linh khởi trong trò chơi Tam Quốc Vô Song. Chấm, tên tiếng Anh là Dynasty Warrior. Sở dĩ nàng lựa chọn bộ dáng của áo giáp này, chủ yếu vẫn là Ngô Minh cảm thấy này bộ áo giáp này ăn mặc vẫn coi như là che đậy được nhiều. Nếu là đổi thành quan ngân bình hoặc là đại kiều, tiểu kiều la lị nương, kia căn bản không gọi áo giáp mà chính là cái y phục khiêu vũ. Mà vương gì, Trương Xuân Hoa không khỏi quá mức buộc ngực hiển lộ dáng người. Càng miễn bàn trang phục của luyện sư cái loại đồ ba mảnh. Này, ba phách trang phục cho ngực khủng. Ta thấy giống đồ ngủ sexy hơn. Mặc cái này ra chiến trường thì, thịch, thời điểm áo giáp được để ở trên mặt đất. Mặc dù vài tên nữ thân binh đã muốn thật cẩn thận, vẫn là phát ra tiếng thật mạnh rơi xuống đất. Hả? Ngô Minh chăm chú nhìn lên. Thế này mới chú ý tới cái áo giáp này tựa hồ sức nặng không nhẹ. Mà kim loại sáng bóng phản quang phi thường chói mắt. Đặc biệt mặt ngoài màu đen cũng muốn lóng lánh ra một loại huyễn quang. Mà viền bạc lại lúc sáng lúc tối. Hắc kim, Tình công chúa thấp giọng nhắc nhở một câu. Đường nữ tướng thật đúng là thực hạ tiền vốn a. Ngô Minh lập tức đứng dậy, tiến lên chạm đến áo giáp sờ soạng một phen. Tuyệt thật, là bạch kim mạ đen. Ngô Minh chọn ngón tay cái khen. Đường nữ tướng nhưng là bỏ ra đại công phu, thật đã làm phiền ngươi lo lắng. Chu thống lĩnh là người có thân phận không tầm thường, tự nhiên phải có áo giáp quý giá mới xứng đôi. Đường nữ tướng mỉm cười đứng dậy giới thiệu. Mặt tướng ở mấy năm trước chiếm được một ít hắc kim thạch, lại chọn mua một ít bạch kim. Hai thứ đem dung hợp tạo ra giáp trụ bực này. Chỉ tiếc tài liệu không đủ, không thể đánh càng dày hơn. Này đã muốn tốt lắm rồi. Nếu nhiều tài liệu nữa chỉ sợ ta mặc đều không đi nổi. Ngô Minh một chút đều không có tính chối từ. Thứ tốt trực tiếp sẽ nhận lấy. Nếu đổi lại người khác, tự nhiên muốn nói lễ trọng gì đó mà không dám chịu. Dây dưa mãi mới nói chối từ thì bất kính cái gì đó rồi mới nhận lấy. Nhưng Ngô Minh lại cư nhiên nhận lấy ngay. Nàng cũng ý thức được điểm ấy. Lập tức bổ sung nói. Nếu là người bên ngoài đưa tặng phần trọng lễ này ta Chu Chỉ Nhược thật đúng là không hảo nhận lấy. Nhưng ta cùng với đường nữ tướng ngươi nhất kiến như cố, cũng liền không khách khí, mới gặp như đã quen. Chu thống lĩnh không chê kiện áo giáp này cồng kềnh là tốt rồi. Đường nữ tướng đối Ngô Minh ra mặt dày hơi chút có điểm bất ngờ, nhưng là cũng thực vui sướng. Cái này cho thấy nàng đã làm tốt. Quan hệ song phương từ nay tự nhiên được kéo gần. Đừng gọi ta thống lĩnh. Giờ phút này vẫn chưa thăng chướng. Cũng không có xử lý công sự. Gọi ta chỉ Nhược là được rồi. Ngô Minh nới lỏng dây áo giáp. Chuẩn bị mặc áo giáp. Người tới. Đường nữ tướng nhanh chóng an bài người đem bình phong đến che chắn. Cách chương.